tư Như Lai nói bây giờ vào và đời sau cũng vào. Thầy mới hỏi anh đi phụ trách trong kiến thức ngày nay, rồi anh ơi sao bây giờ tôi thấy hai cũng đại gia nên mẹ có quyền chúc đại gia sao anh kể cho tôi nghe. Anh đi mới hỏi mẹ, mà đại gia là một, phú gia là hai, trọng gia là ba. Nếu mà hai cũng đại gia đâu, cái hạng người thứ nhất gọi là đại gia Trần Trọng Kim, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, những cái nhân vật đó, người ta đem cái tài năng của người ta cống hiến cho xã hội bất dù kiếp năm, cái đất nước mình không được mấy người, mấy đó mới gọi là đại gia. Cái thứ hai gọi là phú gia, tức là cái người này giàu như là bà Từ Vũ, như là chú Quả, những cái người này họ có tiền, họ bỏ tiền, họ làm tu di viện, ký di viện, họ giúp đời mà. Cái hàng đó gọi là phú gia, tức là có tiền nhưng mà làm cái chuyện nhân nghĩa, làm cái chuyện nhân hậu phước đức để tiếp cái đời. Cái hàng thứ ba gọi là trọc gia, chữ trọc giữ được. Trong kinh Di Đà ngủ được ác thế, giữ được tức là dơ bẩn xấu xa rồi kìa, có tiền nhưng mà làm cái gì tất đức, có tiền mà đem cái đồng tiền mà xuống dựng người ta làm việc ác, cái đồng tiền đó mà phá hại hạnh phúc gia đình của người ta thì cái hạng đó gọi là trọng gia. Bây giờ cái đó nhiều cái còn đại gia với đệ gia thì sáng thì qua bên Đài Loan đó uống cà phê, chiều thì qua Macao quánh bài. Nhưng mà có tiền đó nhưng mà không biết làm gì, thân không biết làm gì. Quý vị nghe cái đại gia quê ông mua cái giường ở bên Anh 4.2 tỷ tiền Việt Nam, cái bà vợ lớn có cái nhà ở Sài Gòn cái kiêu loay được cái nhà, mà cưới con vợ 22 tuổi mua cái giường bên Anh mấy tỷ bạc. Cái đó gọi là gì? Là trọng gia. Người ta chỉ thì đọc báo tôi nghe nói cưới bà vợ này, ông là 67 tuổi cưới bà vợ này, mua cái giường bà Trâm á, cô nữ hoàng á, bà vợ lớn chưa có một người con trai ở Sài Gòn này kêu đòi lại cái nhà, mà giàu có như vậy mọi đứa cho con ruột của mình, con ruột của mình, cái đó phải là con nuôi con ghẻ gì mà tình nghĩa bà vợ lớn như vậy. Bây giờ họ già nhưng mà họ không nghĩ lại cái nhân quả đời trước họ gieo, họ bố thí, họ có nhân nghĩa, họ thương người, họ giúp đỡ những hoàn cảnh cơ giới. Bây giờ họ không biết giữ cái nhân đó mà họ tiêu xài một cách vô bổ vô ích, mà dùng cái đồng tiền để làm cái đạo lý cho con người bị phân loại thì nhất định cái quả đời sau họ phải. Thầy kể hai giờ cho cái Phật tử này quý vị nghe. Ảnh theo cái bản ở ngoài đó, cái quán của ảnh là cái quán dành cho người nghèo, bán vé số, quét rác, tàn tật, nó một ngày là 180 đô uống bầu bê, mà giá thị trường là 30.000 một tô, nó một ngày thì là giờ cho nó 180 đô, nhưng mà bán 2.000 một tô. Quý vị nghĩ sao? Thầy có thể hỏi chứ, bây giờ trong năm có năm châu luôn chứ mấy gì mà mang tiếp, không đủ cái tiền nước rửa chén mà lấy gì? Phải vậy không? 180 đô mà giá thị trường là 30.000 bây giờ lấy 2.000. Thầy thắc mắc thầy lên ở quận 8 chỗ chợ Thọ Thế Hiển đi ra ngoài. Bây giờ chồng mình nói anh cơ tay vợ chồng con suy nghĩ một tháng mà suy nghĩ sao? Cái quán của con là cái quán của người nghèo, giàu họ đâu có tới đây. Thầy vợ nói không ai tới đây giàu,